có. Khắc Lý nói, lão yêu quái đương nhiên có được chút thứ mới mẻ trong tay chứ. Có cái gì? Ta vội vàng cao hứng hỏi. Bảo tạc thủy tinh. Khắc Lý cười hỏi, ngươi nghe nói qua chưa? Chưa nghe. Bất quá từ mặt chữ nghĩa cũng biết là bảo tạc gì đó. Ta kỳ quái hỏi, uy lực có bao nhiêu? Cái này thì phải xem ma pháp tài liệu ngươi dùng có bao nhiêu mới được. Nếu như dùng nguyên tố chi thủy, thì ta nắm chắc dùng một khối lớn bằng nắm tay cho nổ tung tường thành dày 10 thước cao 12 thước. Khắc Lý tự tin nói, quá biến thái. Lòng ta chợt nghĩ đến thuốc nổ toluen TNT. Chừng này, nguyên tố chi thủy có thể tạo được bao nhiêu bạc tạc thủy tinh? Ta quan tâm hỏi. Hắn nếu như dám nói chỉ dùng một khối nên ta cũng cho rằng hắn có thể tạo ra. Nếu như lớn bằng nắm tay, có thể chế tạo hơn 200 khối. Khắc Ly nhẩm tính nói. Không tồi, tất cả đều đem tạo thành bảo tạc thủy tinh cho ta. Ta tự nhủ, tuy rằng nguyên tố chi thủy tổng cộng chỉ có được 3 bình rưỡi, nhưng có bảo tạc thủy tinh thì cũng đáng. Vào thời khắc mấu chốt sẽ có công dụng rất lớn. Nhìn xem thất công chúa hiện tại tốn nhiều công sức cỡ nào thì biết. Nếu thất công chúa có được trong tay bảo tạc thạch anh thì hiện tại tinh nhược bảo kia sớm đã là của nàng. Nào có chậm chạp tốn nhiều thời gian như vậy. A, không làm cái gì khác sao? Khắc Lý không đành hỏi. Ở đây còn có nửa bình, muốn hoang phí gì tùy ngươi. Ta đem nửa bình lấy ra cho hắn. Ta là dùng để nghiên cứu, không phải để hoang phí. Khắc Lý sau khi cướp tới tay, bất mãn kháng nghị nói. Được rồi, ta còn có việc phải về vương đô, người ở nơi này trông nom cho tốt. Ta dặn dò, đặc biệt là đám vương bát đản của giáo hội, nếu như có ý đồ xấu, ngươi cứ việc làm cho bọn hắn đột nhiên biến mất. Ân, ta đã biết. Khắc Lý ân cần hỏi, muốn ta theo giúp không? Xem ra hắn cũng nghe được một chút phong thanh. Không cần. Đã có cái thứ đi theo, nếu như làm ta tức giận, lão tử cho hắn đi công thành, cũng đúng lúc kiểm tra hiệu quả trong công thành của cái thứ. Ta cười nói, không cần kiểm tra. Khắc Lý trêu đùa, hắn hủy thánh đô khẳng định không được, nhưng mà hủy đi vương đô đại hán các ngươi, sợ là cũng chỉ trong nửa giờ. Hắc hắc, ta cũng cho là như vậy. Ta cười cười nói, vậy hẹn gặp lại. Chờ ta từ phòng thí nghiệm đi ra, vừa lúc gặp phải Mân Nhi tới tìm ta. Mân Nhi, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta cười nói với nàng, lại đúng lúc gặp phải. Cái gì đúng lúc a? Người ta là tới nơi này tìm ngươi. Mân Nhi nói. A, ngươi tìm ta có việc gì sao? Ta kỳ quái hỏi. Nghe nói ngươi phải về vương đô cùng người ta liều mạng, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Mân Nhi kiên quyết nói, ha ha, mấy tên tiểu nhân hại dân hại nước mà thôi, nếu như cần đền Mân Nhi của chúng ta ra tay, đây chẳng phải là rất cho bọn hắn mặt mũi sao? Ta cười nói, nhưng mà ta nghe Vương Tiên Sinh nói, ngươi không phải là đi trở mặt với quốc vương các ngươi sao? Mân Nhi nói, hắn nói nhảm đó. Ta chỉ là trở về ngăn cản quốc vương đem hai ngươi bằng hữu của ta đẩy đến hầm lửa mà thôi. Ta giải thích nói. Vậy nếu như hắn không đồng ý thì sao? Mân Nhi lo lắng nói. Ngươi liền tạo phản sao? Hắn dám. Ta cả giận nói. Ta ngay cả giáo hoàng cung cũng dám đập. Hắn tính là cái éo gì? Chọc giận lão tử ta liền sẽ đập phá vương cung của hắn đem người đoạt ra. Ta đi theo giúp ngươi được không? Mân Nhi nói. Nhưng mà ngươi ở đây bận rộn nhiều việc. Ngươi có thể bỏ mặc sao? Ta hỏi. Ngươi không phải có cái thứ sao? Kêu hắn dùng của không gian. Như vậy tiết kiếm được không ít thời gian. Nàng không thuận theo nói. Được rồi. Ta đi về trước. Nếu khai chiến, ta nhất định trước tiên đem ngươi đi theo đánh nhau. Được không? Ta thấy nàng muốn khóc giống. Đành phải thỏa hiệp nói, đây chính là ngươi nói a, ngươi nếu là dám lừa ta, ha ha. Mân Nhi uy hiếp nói, ta sẽ bám chặt ngươi cả ngày. Được được mà, ông trời của ta, nếu như để cho nàng bám chặt ta mấy ngày, ta ta còn không bằng trực tiếp đâm đầu mà chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, trở lại Vương Đô. Ta ngựa không dừng vó, cơ hồ là với tốc độ chim bay trở về Vương Đô. Lộ trình nguyên bản phải mất hơn một tháng, ta chỉ cần 20 ngày là đã đến nơi. Ngay cả địa hành long sở trường về sự chịu đựng cũng mệt lã. Tuy nhiên nhóm cuồng chiến sĩ đi theo ta thì đỡ hơn, ít nhất còn có lực đánh một trận. Khi tiến vào Vương Đô thì trời đang nhá nhem, cửa thành cũng đóng lại. Nếu quan thủ vệ nếu không nhận biết ta thì e là vào không được. Sau khi vào thành ta liền nhanh chóng chạy về nhà tìm gặp mẫu thân. Mẹ, ta ngay cả chào hỏi cũng quên nói, trực tiếp hỏi, quốc vương đã ra quyết định chưa? A, tiểu ngũ hà, làm sao ngươi lại nhanh trở về như vậy? Mẹ kỳ quái hỏi, mà quốc vương quyết định cái gì? Chính là hôn sự với ngoãn nạp A. Ta sốt ruột nói. Ha ha, mẹ trêu đùa, nhìn ngươi sốt sáng chưa kìa. Chúng ta ngay cả đứa con dâu của mình mà bảo vệ không được thì khỏi cần đi lăn lộn rồi. Vậy là tốt rồi. Ta cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Khi ta nhận được tin tức thì đã muộn một chút, người nói lại cho ta nghe chút đi. Còn có thể có cái gì? Không phải là ngoãn nạp phái đặc sứ tới thương nghị chuyện tình cầu hôn sao? Các đại thần trong cung chia làm hai phái, một phái ủng hộ, một phái phản đối. Một tháng này lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, còn chưa có kết thúc. Mẹ nói, hắc hắc, rất nhanh, không, chính là ngày mai, tuyệt đối sẽ có kết thúc. Ta âm hiểm cười nói, ngươi muốn làm sao? Mẫu thân khẩn trương nói, cũng không được làm ẩu à nha. Ý kiến của quốc vương như thế nào? Ta không để ý đến câu hỏi của mẫu thân, ngược lại hỏi thái độ của quốc vương. Hắn đương nhiên tán thành rồi. Mẫu thân thở phì phì nói, vì sao? Hắn không biết nhị vương tử của ngoãn nạp là cái loại người gì sao? Ta cả giận nói, hắn bị sứ giả hù dọa. Sứ giả uy hiếp nói nếu không đáp ứng thì sau khi tiêu diệt Tạp Tây Á sẽ khai chiến với nước ta. Mẫu thân nói, hắn ngu hay ngốc vậy? Bây giờ không phải là còn chưa phá được tinh nhược bảo sao? Hắn há gì phải sợ? Sao không thừa dịp sau lưng ngoãn nạp chống không xuất quân đánh cho bọn chúng một trận? Ta kỳ quái hỏi. Hắn đương nhiên không sợ. Mẫu thân bất đắc dĩ nói, Đại Hán quốc hiện tại khắp nơi đều là phiền toái. Quốc vương cũng là hữu tâm vô lực a. Nói vậy là có ý gì? Ta bất mãn nói, hắn phòng bị ta có đến 150 vạn quân cận vệ vương gia còn chưa đủ sao? Trừ ngươi ra, hắn còn phải phòng bị Tạp Đặc vương quốc. Bọn hắn gần đây ở biên giới hoạt động thường xuyên, phụ thân ngươi ngay cả thời gian thu phục con thiết giáp thú kia cũng không có, liền phải đi tới tiền tuyến rồi. Mà phương Bắc tứ lĩnh cũng ở phía sau có hành động dị thường, đem Huyền Vũ quân đoàn hoàn toàn chế trụ. Chu Tước quân đoàn thì trông coi Tây Phương thập nhị lãnh chủ, tuyệt đối không thể điều động. Chỉ có Bạch Hổ quân đoàn còn miễn cưỡng có thể ra quân. Mẫu thân lại tức giận nói, nhưng mà bọn hắn đã bị thất công chúa dọa cho bể mật. Thất công chúa ở gần phía trước Bạch Hổ quân đoàn bố trí 3 vạn thú nhân, khiến cho 30 vạn đại quân của Bạch Hổ quân đoàn không dám vọng động. Thật sự là một đám ngu ngốc. Lúc trước khi phụ thân ngươi lĩnh quân, dám dùng 2 vạn người để đối kháng lại 5 vạn quân của đối phương, Khắc Thủy Tư gia tộc như thế nào lại kém cỏi như vậy? Còn gì nữa không? Ta kỳ quái hỏi, không phải còn có 2 quân đội sao? Như thế nào không điều động? Ngươi còn có mặt mũi nói. Mẫu thân mắng, tại trong mắt quốc vương, tiểu tử ngươi so với ngoãn nạp nguy hiểm gấp trăm lần, hắn dám điều động quân đội của ngươi sao? Về phần Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn thì khỏi nói nữa, Ni Cổ Lạp Tư tuyệt đối không có khả năng dẫn quân công kích ngoãn nạp. Cái đám vương bát đản Bạch Hổ quân đoàn này, lúc nên cứng rắn thì lại không cứng rắn, thêm vào cái tên quốc vương ngu ngốc này nữa, đối đãi với nữ nhi của mình nên mềm mỏng thì lại không mềm mỏng. Đều là con mẹ nó một đám hỗn đản. Ta nổi giận mắng, thầm nói, xem ta ngày mai phá tanh tành bành thế nào. Mẹ, ta mệt mỏi cả ngày, xin đi xuống trước nghỉ ngơi, tái kiến. Cũng không đợi mẫu thân trả lời liền vội vàng đi ngay. Ngày mai ngươi nhớ rõ đi gặp quốc vương nha. Mẫu thân cao giọng dặn dò. Biết rồi. Ta đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng bấm nút. Biến. Ngày hôm sau, sáng sớm ta đã tiến cung. Đương nhiên không phải tìm quốc vương mà là chuẩn bị an ủi hai vị công chúa. Do thân phận đặc thù của ta, rất dễ dàng liền được đi vào. Tại trong cung thất nơi cư ngụ của công chúa gặp được hai cô gái đáng thương tiểu tụy. Các nàng vừa nghe nói là ta đến đây, liền không kịp thi đồ ngủ mà chạy ra. Thoáng cái bổ nhào vào lòng ta mà khóc sướt mướt. Ngươi có phải hay không không quan tâm ta đến chúng ta? Vì cái gì đến hôm nay mới đến chứ? Các nàng vừa khóc vừa nhẹ nhẹ nhéo ta. Được rồi, được rồi. Không phải là ta đã đến rồi sao? Ta nhanh chóng an ủi, muốn nhéo thịt của ta thì phải hạ xuống dưới nữa. Hừ, chúng ta ngày nào cũng khổ sở muốn chết mà mãi cũng không gặp được ngươi. Ngươi đã đi đâu vậy? Băng công chúa trái hẳn với sự trầm tĩnh ngày thường, đầu tiên xét hỏi ta. Ai? Không phải là đang gấp rút thành lập cuồng long sư đoàn sao? Ta nhanh chóng nói. Vậy cũng không thể để chúng ta ở nơi này không quan tâm đến chứ. Ngươi biết không? Một trong chúng ta sắp phải đi lấy chồng xa. Chúng ta còn nghe nói tên kia là một tên rất hỗn đản. Hỏa công chúa cả giận nói. Ta vừa nghe đến tin tức này liền lập tức gấp rút trở về. Lộ trình hơn một tháng nhưng ta đi chỉ trong 20 ngày. Đêm qua mới về đến nhà. Sáng sớm ngủ dậy liền lập tức tới thăm các ngươi rồi đây. Ta giải thích nói. Ngươi trở về thì có tác dụng gì chứ? Băng công chúa khóc nói. Ngày hôm qua phụ vương bảo chúng ta tới nói là hôn sự đã định rồi. Kêu tự chúng ta chọn ra một người đi. Ô ô. Hừ. Ta nổi giận mắng. Cũng không phải ta khinh thường cái tên vương bát đản kia, nhưng hai người các ngươi gả chồng đều là do lão tử định đoạt. Các ngươi không cần sợ, tự ta có biện pháp. Thật vậy ư? Các nàng nhìn chằm chằm ta hỏi. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt hai nàng chứ? Ta hào khí ngất trời nói. Ngũ vương tử dám khi dễ các ngươi, ta không phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất sao? Thạch nguyên tứ lang dám khi dễ các ngươi, ta không phải đưa hắn xuống địa ngục sao? Quốc vương trước kia đối với các ngươi không tốt, ta còn không phải khiến cho hắn sửa đổi thái độ sao? Trước kia có thể khiến hắn sửa đổi. Hừ, lần này nhất định cũng có thể. Nhưng mà, ngay khi băng công chúa mới vừa muốn nói, thì thị hầu của quốc vương đột nhiên đến. Hai vị công chúa điện hạ, bệ hạ cho mời. Hắn là truyền đạt lại mệnh lệnh của quốc vương. A. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông ấy nhất định là muốn hỏi đến chuyện chúng ta đã tự chọn ra ai đi lấy chồng. Hai công chúa lo lắng hỏi ta. Đừng sợ, ta và các ngươi cùng đi. Rồi ta hướng thị hầu nói. Có thể chứ? Ân, quốc vương bệ hạ tuy rằng chỉ là triệu kiến hai vị công chúa, nhưng mà lãnh chủ đại nhân muốn đi yết kiến thì cũng không phải không thể. Thị hầu nói đến hai chữ yết kiến thì chợt cường điệu lên. Ân, tốt lắm. Ta đương nhiên biết hắn là đáng lấy lòng ta. Lập tức nhẹ nhàng đưa tới một túi tiền. Bên trong có chắn 100 kim tệ. Đây chính là một năm thu nhập của hắn a. Cảm ơn đại nhân. Thị hầu ánh mắt mừng rõ hướng ta cảm ơn không thôi. Quốc vương bệ hạ hiện tại đang ở một mình sao? Thừa dịp khi hai vị công chúa đi sửa soạn, ta bắt đầu cùng hắn trò chuyện. Không phải. Còn có rất nhiều đại thần ở đó nữa. Thị hầu vội vàng đáp. Sáng sớm không ở nhà ôm vợ ngủ, ở đó làm cái gì? Ta kỳ quái hỏi. Còn không phải đặc sứ của Ngoãn Nạp liên tục thúc giục sao? Hắn đang bắt buộc quốc vương phải ra quyết định. Thị hầu bất mãn nói. Cái bọn đặc sứ kia cũng quá kiêu ngạo. Cả chúng ta cũng đều nhìn không vừa mắt. Hừ, một lát nữa ta đi xem bọn hắn là cái giống gì. Ta tức giận nói, đại nhân ngài là muốn giáo huấn bọn hắn sao? Thị hầu hỏi, ta ha ha một tiếng, ta khuyên ngài hay là không nên gây sự, ta xem ra, quốc vương bệ hạ tựa hồ cực không muốn cùng Ngoãn Nạp khai chiến, nếu ngài làm quá, sẽ dẫn phát chiến tranh giữa hai nước. Hắn thật cẩn thận nói, chỉ sợ sẽ khiến bệ hạ tức giận a. Hắc hắc, ta cười không đáp. Vừa lúc sau đó hai vị công chúa cũng đã ăn mặc trải chuốt xong, ta vừa nhìn, ai ia thật là mê người, mới 13 thôi mà đã có dáng dấp của một mỹ nhân rồi, nếu sau này lớn thêm chút nữa, còn không làm người ta mê mẩn chết người a. Quan trọng nhất chính là, hai nàng cơ hồ giống nhau như đúc, đều là kim phát bích nhãn, tóc vàng mắt xanh, một đôi tiểu khả ái. Hai người một trái một phải, ôm lấy một cánh tay của ta, ta nhìn trái một đóa hoa, nhìn phải hoa một đóa, làm cho ta nhìn đến ngẩn người. Trước kia sao lại không có phát hiện chứ? Khụ khụ, thị hầu thấy ta bộ dáng thất hồn lạc phách, sợ chậm trễ thời gian, vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở ta nói, đại nhân, chúng ta cần phải đi, quốc vương bệ hạ vẫn chờ chúng ta đấy. Ân ân, đi, ta quả là thất thố rồi. Vội vàng lúng túng nói, đi, đi nhanh lên, đừng để bệ hạ chờ sốt ruột. Chúng ta đi theo thị hầu vòng vèo qua mấy cái rồi đi tới một cái phòng hội nghị của vương cung. Bên trong đang có người tranh luận kịch liệt vấn đề gì đấy. Ta cũng không vội đi vào trước tiên dừng lại nghe ngóng một chút nói sau. Chỉ nghe bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc. Bệ hạ, nhị vương tử điện hạ Ngoãn Nạp vương quốc ta, anh minh uy phong, tiêu sái bất phàm, thật là rất xứng đôi với một trong hai vị công chúa. Ta không biết vì sao ngài còn một mực khước từ, chẳng lẽ khinh thường Ngoãn Nạp vương quốc chúng ta sao? Mẹ nó, lão tử đã nghĩ ra, chính là con chó nhỏ tiểu khuyển Xuân Lãng này. Không nghĩ tới tên hỗn trướng này còn dám hung hăng càn quấy như thế. Đặc sứ các hạ, chúng ta đã sắp quyết định hôn sự hai nhà, chỉ là đang chờ hai vị công chúa đến, xác định lại một lần cuối cùng người được chọn. Là thanh âm của tên gia hỏa Thạch Nguyên Hùng nhị. Hừ, tốt nhất không nên lừa gạt ta, bằng không đại quân Ngoãn Nạp có thể dễ dàng đánh bẹp tạp Tây Á, cũng tuyệt đối không sợ Đại Hán quốc. Ta là mang theo ý nguyện hòa bình tới, mong là không để cho ta thất vọng, nếu không lần sau tái kiến chính là thất công chúa Ngoãn Nạp ta xuất lĩnh thú nhân đại quân tấn công. Tiểu khuyển Xuân Lãng khí thế hung hăng nói. Đáng thương cả triều văn võ đại thần không có một người can đảm lên phản bác. Có đảm lượng cùng nóng này, như cha ta cùng các thúc thúc đều bị quốc vương điều đi cả rồi. Hiện tại còn lại đều là phái cầu hòa, cũng coi như đáng đời cho quốc vương hắn. Nhưng mà ta lại không thể để mặc cho tên hỗn trướng này ở trước mặt ta hung hăng càn quấy được a. Nói không chừng đành phải phiền tới lão nhân gia ta đến giáo huấn tiểu khuyển Xuân Lãng tên ngu ngốc này một chút. Cho hắn biết được rằng lão tử một khi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Đình Nghị Hiển Uy. Những con giá thú kia của thất công chúa lão tử đã từng kiến thức qua. Nói thật chẳng khác con chó là mấy. Ta trái ôm phải, ấp nghênh ngang bước vào tiếp theo nói, thật là tên hỗn trướng không biết sống chết, quả là làm ta được mở rộng tầm mắt a. Hả là hắn, vốn tiểu khuyển Xuân Lãng muốn nói, con mẹ thằng nào dám nói thế, nhưng mà thìn thấy là ta liền lập tức im lặng, bởi vì hắn cũng không ít lần ngầm giao dịch với ta, tuy rằng đều là mang chiêu bài quốc gia mua, nhưng mà ta tin chắc, nếu sau này để cho Ngoãn Nạp quốc vương biết được hắn ở bên trong tham ô bao nhiêu thì e rằng kết cục của tiểu khuyển Xuân Lãng chỉ có là nghìn đao phân thây, thêm nữa là cả nhà bị tịch thu toàn bộ tài sản. Có một nhược điểm như vậy nằm trong tay ta, hắn thấy ta còn không thể như chuột thấy mèo sao? Nguyên lai là lãnh chủ đại nhân. Tiểu khuyển Xuân Lãng vội vàng đổi giọng, vẻ mặt a dua nói, đại nhân gần đây vẫn mạnh chứ? Trong phòng quốc vương cùng hơn 10 vị đại thần đều bị tốc độ trở mặt của tiểu khuyển Xuân Lãng dọa cho ngây người. Khi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì tiếp theo ta lại làm cho bọn hắn bị chấn kinh một phen. Rất kiêu ngạo ôm chặt hai vị công chúa. Sau đó ta hướng tiểu khuyển Xuân Lãng chửi ầm lên nói, ngươi có phải chán sống rồi phải không? Dám đến nơi lão tử mà lớn lối. Thất công chúa các ngươi không phải là nha đầu hoang dã sao? Giỏi lắm ư. tại đại cảnh kỵ chàng trong thánh đô còn không phải bị lão tử đánh cho tè cả da quần sao? Tử linh của lão tử giết chết 1000 lang kỵ binh của nàng toàn bộ quá trình còn chưa đến 5 phút, còn dám ở trước mặt lão tử phóng dám sao? Còn nhị vương tử của các ngươi nữa, hắn chính là một bãi phân chó, nhớ kỹ là phân chó. Đem đầu hắn chặt xuống ném ra ngoài chó hoang cũng không thèm ăn. Con mẹ nó muốn kết hôn với công chúa của chúng ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng. Được rồi, quốc vương khuyên can nói, không được mất đi lễ số, làm cho đặc sứ đại nhân mất hứng. Tuy rằng hắn cảm thấy phi thường thoải mái khi ta mắng chửi, nhưng mà dù sao vẫn là cố kỵ đại quân người ta, sức mạnh không bằng a. Cũng may hắn cũng không phải người mù, thoáng cái liền nhìn ra tiểu khuyển xuân lắng e ngại ta, lúc này mới uyển chuyển khuyên bảo ta, bằng không hắn sợ là đã sớm trở mặt. Đặc sứ đại nhân là lão bằng hữu của ta, hắn như thế nào sẽ nổi giận với ta, có phải hay không tiểu khuyển xuân lãng các hạ? Ta mặt âm trầm nói, đúng vậy, ta không tức giận, thực sự không tức giận. Tiểu khuyển xuân lãng không thể làm gì khác là không ngừng lau mồ hôi lạnh trên mặt nói, hiện tại ngươi lập tức đi tân quán đợi ở đó chờ ta đến tìm, nếu mà dám chạy loạn, hừ. Ta hung tợn nói, cẩn thận sau này trở về bị chó dữ cắn chết. Dạ vâng, ta sẽ không chạy loạn, ta sẽ chờ đại nhân quang lâm. Cáo từ, cáo từ. Tiểu khuyển xuân lãng miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng vắt giò lên cổ mà chạy. Tiểu ngũ a, quốc vương thở dài, ta biết ngươi luyến tiếc hai nữ nhi của ta, ta cũng không nỡ a, nhưng mà vì lợi ích của quốc gia, có đôi khi là cần phải hy sinh. Ngươi hôm nay tuy rằng mắng đuổi đi tên đặc sứ, nhưng mà ngươi mai này thật sự có nắm chắc đối mặt với đại quân của thất công chúa không? Phải biết rằng Tạp Tây Á hiện tại sắp toi rồi, lúc nào cũng có thể xong đời. Bệ hạ, trí giả chân chính sẽ không chỉ nhìn vào sự cường đại của địch nhân, mà còn phải biết nhìn thấy nhược điểm của địch nhân. Dũng giả chân chính, cho dù đối mặt với địch thủ cường đại hơn nữa cũng có dũng khí đánh một trận, hắn sẽ không vì yếu nhược mà đánh mất tôn nghiêm của mình. Tiếp theo ta không chút khách khí nói với hắn, ngài có lẽ không phải trí giả, dũng giả, nhưng mà ngài dù sao vẫn là một vị quốc vương, một vị phụ thân đúng không? Chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói nhảm của thất công chúa mà ngài để mất đi tôn nghiêm của quốc vương cùng trách nhiệm của phụ thân sao? Đại Hán, dùng võ lập quốc mấy trăm năm, chưng từng khuất nhục trước uy hiếp của một nữ nhân như thế đúng không? Lời của ta rất khó nghe, nhưng mọi người ở đây cùng với quốc vương bệ hạ đều xấu hổ cúi đầu xuống, không dám phản bác. Nói rất đúng. Thanh âm của Gia Gia từ phía sau lưng ta vang lên. Gia Gia cùng với các tộc trưởng của tam đại gia tộc khác sau khi đột nhiên nhận được tin tức nói quốc vương chuẩn bị chính thức đồng ý cuộc hôn sự với Ngoãn Nạp thì liền vội vàng chạy tới ngăn cản. Bọn hắn cũng không phải để ý đến sống chết của một vị công chúa, nhưng mà vốn là một đám cáo già từng trải, bọn hắn rõ ràng hiểu được làm như vậy thật sự là rất nguy hại. Đại Hán lập quốc qua nhiều năm như vậy chưa từng có tình huống bị người ta cưỡng bức phải gả công chúa ra ngoài. Một khi xảy ra không chỉ Đại Hán quốc mặt mũi mất hết, binh lính, sĩ khí của dân gian cũng sẽ đại giảm. Hơn nữa không chừng sẽ xảy ra tạo phản, như vậy mất còn nhiều hơn được. Nghĩ đến ta lúc đầu vì hai cô công chúa này đánh hoàng tử, giết quý tộc, vừa mới không lâu cũng bởi vì một người hầu gái mà đập phá giáo hoàng cung nên làm cho bọn hắn đối với ta sản sinh ra một loại ảo giác, cho rằng ta đối với nữ nhân dục vọng rất mạnh. Ai động đến nữ nhân của ta chẳng khác nào chạm vào nghịch lân của rồng, mấy lão cáo giả đối với chuyện này là tràn đầy cảm động a. Hiện tại quốc vương kiên trì muốn làm chuyện ngu ngốc vì vậy bọn hắn cũng nhanh chóng đến ngăn cản. Gia Gia mặc dù đảm bảo ta sẽ không tạo phản, nhưng mà với tình thế trước mặt nếu như xử trí không hợp lý thì sợ là không đến lượt ta tạo phản. Đại Hán đã muốn đi tong. Gia Gia cùng mấy tộc trưởng của tam đại yêu tộc đều là người hiểu chuyện a. Bọn hắn hiểu rõ rằng Ngoãn Nạp hiện tại là đang thăm dò, thất công chúa cũng tuyệt đối không cần nhị ca của nàng có thể hay không cưới được công chúa của Đại Hán, mà là dò xét xem thái độ của Đại Hán chúng ta. Một khi chúng ta nhu nhược, thỏa mãn yêu cầu vô lý của bọn hắn liền sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn hắn, như vậy chiến tranh mới là không thể tránh khỏi. Đạo lý này ngay cả tên cáo già Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng biết rõ, nếu không với cái cơ hội có thể kiếm chắc này, hắn cũng không có bàng quan, hơn nữa hắn thậm chí còn âm thầm kéo dài. Ngay cả tin tức quốc vương muốn vào hôm nay âm thầm đáp ứng hôn sự cũng là do hắn tiết lộ ra. Bệ hạ, ngài lần này thật sự là xử trí có chút không thỏa đáng a. Gia Gia vô cùng đau đớn nói với quốc vương. Ân, việc này. Quốc vương rất lúng túng nói. Nhưng mà ta còn có biện pháp khác sao? Đại quân người ta chỉ cần mất mấy ngày là có thể công phá Tinh Nhược Bảo. Hơn nữa Tạp Tây Á cơ hồ là không còn năng lực phản kháng. Nếu như nàng ta nguyện ý, quân đội của nàng có thể toàn bộ quay ngược lại tiến về phía chúng ta a. Tình hình trong nước chúng ta hiện đang là bốn bề thọ địch, căn bản không thể điều động binh lực a. Ân, ta đột nhiên lên tiếng, nếu như Ni Cổ Lạp Tư không muốn đánh với Ngoã Nạp, đã thế bảo hắn đóng ở Huyền Vũ Thành, bằng bản lãnh của hắn đồng thời dưới tình huống phòng thủ, ta nghĩ xuất ra 30 vạn quân chủ lực tuyệt đối không có vấn đề. Chu tước quân đoàn thì không thể toàn bộ điều đi, nhưng mà một nửa thì miễn cưỡng có thể xuất động a. Vương gia quân cận vệ có đến 150 vạn, điều động đi mấy chục vạn, vương đô cũng không đến nỗi trống không. Thêm bạch hổ quân đoàn nữa, nếu như đồng loạt đánh lên, Ngoã Nạp muốn trở tay cũng không kịp a. Đúng vậy, Gia Gia nói, ý của chúng ta cũng là như thế. Chúng ta lần này không những không thể đem công chúa gả qua bên đó, còn phải làm ra bộ dáng thẹn quá hóa giận, đem quân đội tập trung lại. Có lẽ Tạp Tây Á còn có thể cứu lại cũng nói không chừng đấy chứ. Cho dù cứu không được, ít nhất cũng có thể làm cho Ngoã Nạp không dám đối với chúng ta phát động chiến tranh. Đúng a, lão nguyên soái cùng tiểu tướng quân đây mới là nhận thức vô cùng chính xác. Phải làm cho bọn hỗn đản kia đến xin hàng. Đại thần ngoại giao tộc trưởng của Uy Khắc gia tộc Nam Đắc Nhị Uy Khắc phụ họa nói. Đúng a, đúng a. Những người còn lại cũng cùng nhau phụ họa đề nghị của ta. Kể cả Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng ở trong đám đó. Cũng cực lực khuyên quốc vương thu hồi mệnh lệnh đám cưới đã ban ra. Thôi được. Quốc vương sau khi nghe xong, ít nhiều coi như nghị thông suốt. Ngay cả Thạch Nguyên gia vốn luôn nịnh hót hắn mà con liên danh với ngũ đại gia tộc phản đối. Hắn thân là quốc vương cũng không thể đối nghịch, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp theo lại nói, nhưng mà tốt nhất vẫn là không nên gây chiến. Nếu như Ngoã Nạp chịu xin lỗi, thì chúng ta cũng nên thu quân về. Kháo, nói đi nói lại vẫn là một tên nhu nhược. Ta thật sự chướng mắt biểu hiện của quốc vương, thuận miệng cùng bọn hắn ứng phó vài câu, sau đó liền lấy cớ đưa hai vị công chúa trở về chạy ra ngoài. Sau khi đem các nàng đưa trở về, các nàng vẫn là quấn lấy ta không rời không muốn ta đi. Nhưng mà ta trong lòng đang gấp a, bởi vì ta vừa mới nghĩ ra một cái chủ ý có thể làm cho thất công chúa thất bại trong gang tấc. Vội vã đang muốn đi thực hiện, đành phải hứa hẹn nói. Hôm nay ta có chuyện cực kỳ trọng yếu cần phải đi làm, ngày mai ta ở cùng với các ngươi cả ngày, được không? Lúc này cuối cùng mới thoát thân đi được, đi vào tân quán, tìm gặp tên tiểu khuyển Xuân Lãng. Hắn quả nhiên thành thật đợi tại chỗ này, cũng là không dám đi đâu, ngoan ngoãn vâng lời như con chó nhỏ. Nhưng mà ta cũng hiểu được, trong lòng tiểu tử này đang hận ta thấu xương. Hiện tại vì nhược điểm chết người của hắn nằm trong tay ta cho nên đối với ta bên ngoài mới cung kính như vậy. Nếu mà một khi có cơ hội, hắn xác định chắc chắn quay trở lại hung hăng cắn ta một phát. Đại nhân ngài đến rồi. Tiểu khuyển Xuân Lãng nhìn thấy ta vẻ mặt cười nịnh bợ nói. Ta cũng là bị bắt buộc, thật sự không có ý đối lập với ngài a. Hừ, biết lão tử cùng công chúa có quan hệ gì không? Biết rồi còn dám làm ra chuyện này sao? Ta tức giận nói. Ta thực không biết a. Tiểu khuyển Xuân Lãng ủy khuất nói. Ta nếu như mà biết, cho dù đánh chết, ta cũng không dám đến a. Ngài đại nhân có đại lượng ngàn vạn lần đừng để bụng. Ta đối với ngài vẫn là rất trung thành và tận tâm a. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Ta cười lạnh nói. ngươi có biết bổn sự của ta lớn cỡ nào không? Đương nhiên, thủ hạ của ngài vô cùng bưu hãn, cho dù là lang kỵ binh cũng không là đối thủ a. Ngài chỉ cần động một ngón tay, cái mạng nhỏ của ta liền xong đời. Tiểu khuyển Xuân Lãng không biết ý của ta, không làm gì khác ngoài nịnh nọt ta. Hừ, những thứ nó bất quả là bề ngoài thôi. Ta lạnh lùng nói, chỗ lợi hại thật sự của ta ngươi còn chưa biết đến. Bất quá hiện tại ngươi hẳn là hiểu biết ít nhiều. Quốc vương tuy rằng trên đầu lưỡi đã muốn đáp ứng hôn sự này rồi, nhưng mà chỉ cần ta phản đối, cho dù là đã gả ra ngoài cũng phải đưa về cho lão tử. Dạ vâng. Tiểu khuyển Xuân Lãng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà ta biết trong suy nghĩ của hắn căn bản cũng không tin. Ta biết ngươi hiện tại không tin, ta cười lạnh nói. Bất quá, đợi ngày mai, khi ngươi nghe được tin tức quốc vương cùng với ngõa nạp tuyên chuyến, ngươi sẽ tin. Cái gì? Tiểu khuyển Xuân Lãng thần sắc thay đổi đột ngột, chấn động nói. Đại Hán muốn cùng chúng ta tuyên chiến. Vì cái gì a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, kế lừa tiểu khuyển. Nguyên nhân bên ngoài tự nhiên là do sự vô lý của ngõa nạp các ngươi đã chọc giận quốc vương bệ hạ chúng ta. Ta cười lạnh giải thích nói, nhưng mà ngươi xem tên quốc vương kia vốn là tên nhu nhược, có giống như là ngươi có huyết tính không? Cho nên điều này chỉ là lấy cớ mà thôi. Vậy nguyên nhân chân chính là gì? Tiểu khuyển Xuân Lãng vội hỏi. Nguyên nhân chân chính đương nhiên là lão tử ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ta nổi giận mắng. Ai mà làm cho ta khó chịu, ta tuyệt đối sẽ khiến cho hắn không thoải mái nổi. Lần này, ta sẽ tự mình dẫn quân đến ngõa nạp, cùng thất công chúa hảo hảo khoa tay múa chân một phen, xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Những lời này của ta đều là nói dối lừa gạt tiểu khuyển Xuân Lãng, nhưng mà bên trong nửa thật nửa giả, tin tưởng chỉ cần ngày mai quốc vương dùng những từ ngữ nghiêm khắc trong thông điệp ngoại giao gửi đến tay tiểu khuyển Xuân Lãng, hắn thấy được liền sẽ tin đến 8 phần. Đợi đến quốc vương làm ra hành động tập kết quân đội, hắn khẳng định sẽ hoàn toàn tin tưởng. Mục đích ta làm như vậy chính là muốn hắn nhận thức sai lầm, ta chính là cứu thế chủ. Đừng nha. Tiểu khuyển Xuân Lãng sợ hãi, nhanh chóng nói. Hai nước chúng ta nhiều thế hệ đều là hữu hảo. Ít nói nhả. Ta tức giận ngắt lời nói, hữu hảo cái con khỉ, hữu hảo mà còn dùng đến quân đội đi uy hiếp chúng ta, đem công chúa gả đi như gả đồ vật sao? Việc này là hiểu lầm thôi. Hắn vội vàng nói, đây đều là chủ ý của thất công chúa, quốc vương chúng ta kỳ thật cũng không nguyện ý. Hơn nửa quý quốc không đáp ứng cũng không sao, trái lại không nên động đến đau thương a. Lại con đàn bà thối kia, ta hận nàng đến hàm răng ngứa ngáy. Nguyên bản khi ta nghĩ đến kế này còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại ta xem như đã hoàn toàn an tâm. Nói với tiểu khuyển Xuân Lãng, ngươi có biết vì sao nàng phái ngươi đi làm việc này không? Ta đặc biệt cường điệu chữ ngươi. Về điều này công chúa có nói, ta tới đây một lần, tương đối quen thuộc phong tục nơi này, cho nên mới phái ta tới. Tiểu khuyển Xuân Lãng vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật là ta không muốn tới đâu. Đồ đần, ta mắng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, mục đích của nàng căn bản cùng đại hán chúng ta không quan hệ, chỉ là muốn giết ngươi sao? Cái gì? Làm sao có thể như thế? Tiểu khuyển Xuân Lãng kinh nghi bất định hỏi. Ngu ngốc, ta hỏi ngươi, đại hán quốc chúng ta mấy trăm năm qua có từng xảy ra chuyện tình có công chúa bị ép lấy chồng chưa? Ta hỏi. Dường như không có. Quý quốc từ trước đến nay dùng võ lập quốc, coi trọng nhất là uy vũ bất khuất. Loại chuyện tình dùng nữ nhân để bảo vệ bản thân chừng từng xảy ra. Tiểu khuyển Xuân Lãng nghiêm túc nói. Thất công chúa vì sao biết rõ không được còn muốn phái ngươi tới đây? Ta hỏi. Điều này ta không biết a. Tiểu khuyển Xuân Lãng buồn rầu nói. Khi ta tới cũng cùng công chúa nói như vậy, nhưng mà nàng lại nói. Chỉ cần ta biểu hiện vô cùng cường ngạnh, vẫn có thể thành công. Đần độn, ngươi bị nàng lừa cũng không biết. Ta mắng, nếu cường ngạnh liền có thể giải quyết vấn đề thì công chúa của Đại Hán đã sớm bị gả đi khắp nơi rồi. Mục đích của nàng chính là muốn ngươi chọc giận Đại Hán quốc. Giống như hiện tại, trên dưới Đại Hán đều bị ngươi chọc giận. Ngũ đại gia tộc nhất trí yêu cầu quốc vương khai chiến với Ngoã Nạp. Chúng ta lần này tập kết trên 100 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh Ngoã Nạp. Ngươi là thân phận đặc sứ, chúng ta cũng không thể gây bất lợi với ngươi. Nhưng mà sau khi ngươi trở về Ngoã Nạp, quốc vương các ngươi nếu như mà không muốn song phương khai chiến, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm Đại Hán ngôi giận. Ngươi nghĩ xem đầu của ai có thể khiến Đại Hán quốc rút quân đây. Nói xong, ánh mắt ta không ngừng loạn chuyển trên cái cổ của hắn, dọa hắn sợ tới mức một thân đổ mồ hôi lạnh. Dường như đầu của ta là thích hợp nhất. Tiểu khuyển Xuân Lãng cơ hồ là khóc lên. Hắn đột nhiên lại nghi ngờ nói, ta và thất công chúa không thù oán, nàng vì cớ gì muốn hại ta chứ? Ngu ngốc! Ta làm ra bộ dáng tức giận nói, người và nàng phải nói là thù hận sâu như biển, nàng ta hận ngươi đến chết, ngươi còn không biết sao? Ta không biết a. Tiểu khuyển Xuân Lãng sốt ruột nói, ta thật sự không biết a. Ngài nói cho ta biết, ta khi nào lại đắc tội nàng ta chứ? Thứ nhất, tiểu tử ngươi có tiền cũng không biết ẩm thầm tiêu xài, thường xuyên tiêu tiền như nước, ngay cả ta cũng nghe được phong thanh, đúng không? Ta hỏi. Vâng. Hắn ngượng ngùng nói, thế nhưng cùng thất công chúa có quan hệ gì a? Nói ngươi ngu ngốc thật không sai. Ta giờ khóc giờ cười mắng, thất công chúa lĩnh quân đánh giặc xưa nay tiết kiệm, nghe nói vì gom góp quân phí, nàng thậm chí từng liên tục vài năm không mặc qua một món lễ phục nào, luôn luôn mặc quân trang, ngay cả tham gia yến hội đều như vậy. Ngươi nói nàng nhìn thấy ngươi tiêu tiền như nước hưởng lạc như vậy, có thể tức giận không chứ? Nhất là ngươi còn chủ quản ngoại thương, nàng còn không nghi ngờ ngươi bên trong kiếm lời đút túi riêng sao? Chỉ bằng nàng thiếu tiền nhưng mà ngươi có rất nhiều, một điểm này thôi ta nghĩ đã có thể khiến nàng sinh ra ý định muốn giết ngươi rồi. Việc này có vẻ đúng, nhưng mà nàng hiện tại không thiếu tiền a. Tiểu khuyển Xuân Lãng khó hiểu nói. Còn có thứ hai, cuộc đời này nàng kính trọng nhất, ngươi nói là ai? Ta hỏi, là cha của nàng sao? Hẳn là không phải, ta nghĩ là Ni Cổ Lạp Tư nguyên soái. Tiểu khuyển Xuân Lãng cuối cùng minh bạch rồi, cơ hồ là run rẩy lên nói, sau đó lại ấm ức nói, nhưng mà, đó là quốc vương kêu ta làm mà, hơn nữa cũng là Ni Cổ Lạp Tư tự nguyện, với ta có quan hệ gì chứ? Ha ha, thất công chúa hiện tại vẫn còn là tiểu hài tử mười mấy tuổi đúng không? Tiểu cô nương này lòng dạ hẹp hòi, thù rất dai. Chuyện tình ân sư Ni Cổ Lạp Tư của nàng bị bán đứng đối với nàng đả kích rất lớn. Đối với ba người tham dự trong chuyện, nàng ta đều rất hận. Nhưng mà chủ mưu trong chủ mưu vốn là đại lão gia, nàng tạm thời còn không có cách nào. Chủ mưu khác là cha của nàng thì càng không có biện pháp. Vậy ngươi nói tên đồng lõa còn lại là ngươi, nàng sẽ tha ngươi, rồi đột nhiên cho ngươi một cơ hội xuất ngoại du lịch sao? Dường như sẽ không. Tiểu khuyển Xuân Lãng vẻ mặt đau khổ nói. Còn có nữa là, có vẻ như quan hệ giữa ngươi và cha nàng cũng làm cho nàng tức giận a. Ta không chút lương tâm nói. Đây tuyệt đối là lời nói thật. Tin tưởng tuyệt đối không có người nào làm nữ nhi nguyện ý nhìn phụ thân của nàng có một cái bằng hữu nam tính. Điều này, tiểu khuyển Xuân Lãng xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Những điều này là lý do nàng muốn giết ngươi. Ta hỏi, ngươi cho rằng đã đủ chưa? Đủ rồi. Tiểu khuyển Xuân Lãng vẻ mặt đưa đám nói. Ta nói còn chưa đủ. Ta cười a a nói. Còn chưa đủ, chẳng lẽ còn có? Tiểu khuyển Xuân Lãng kinh ngạc cười khổ nói. Ta xem ra quả thật là tội ác tày trời. Ha ha, ta nghe nói, ngươi từ trước đến nay cùng nhị vương tử vô cùng thân cận a. Ta cười mỉm hỏi. Đúng a, người ta là con vợ cả, tương lai sẽ kế thừa vương vị, ta có thể không nịnh bợ sao? Tiểu khuyển Xuân Lãng bất đắc dĩ nói. Ta thấy hắn vị tất có thể ngồi trên vương vị. Trải qua một hồi nói nhảm như vậy, cuối cùng đem tiểu khuyển Xuân Lãng dọa cho choáng váng, ta cũng bắt đầu vô chính đề. Vì sao? Tiểu khuyển Xuân Lãng kinh ngạc nói, theo ta được biết, quốc vương vẫn yêu mến hắn mà. Ngu ngốc, sau khi thất công chúa đánh hạ Tạp Tây Á, muốn binh có binh, muốn tiền có tiền, không phải cần đến quốc vương các ngươi trợ giúp nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng thông minh lanh lợi tài giỏi như thế, nguyện ý luôn luôn thần phục với tên nhị ca so với mình ngu xuẩn đến gấp vạn lần sao? Ta dụ hoặc nói, chỉ sợ nàng không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu a. Quả thật là có chút đạo lý. Tiểu Khuyển Xuân Lãng do dự nói, ngốc, hoàn toàn là như vậy. Người ta lần này đem đao đặt tới trên cổ nhà ngươi, nếu không có một người cứu giúp ngươi, lúc ngươi trở về thì tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. Đây chính là vì trước gạt bỏ tay chân của nhị vương tử, ngươi có phải là tâm phúc của nhị vương tử hay không? Nếu không phải thì coi như ta đang nói nhảm vậy. Ta cười lạnh hỏi, đúng vậy, ta là cánh tay đặc lực của nhị vương tử điện hạ. Tiểu Khuyển Xuân Lãng lúc này mới tin tưởng một chút, vội vàng hỏi, ta phải làm sao bây giờ? Đại nhân ngài nhất định phải cứu ta. Việc này quả thực rất khó. Ta thoái thác nói, đừng mà đại nhân, ngươi thần thông quảng đại, không thể thấy chết mà không cứu được a. Ta là bằng hữu trung tâm nhất với ngài, à không, là người hầu, ngài nhất định phải cứu nô tài a. Tiểu Khuyển Xuân Lãng nhanh chóng quỳ xuống ôm chân của ta khóc van xin. Được rồi, được rồi. Ta đem hắn đỡ dậy, giả vờ khiêm tốn nói, người hầu sao? Làm sao vậy được, ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ? Ta là cố nén ghê tởm mới nói ra được những lời này. Đại nhân, ân tái tạo của ngài, ta là vĩnh viễn không quên. Tiểu Khuyển Xuân Lãng đứng lên nịnh nọt nói. Ha ha, ta giả cười nói, chỉ cần ngươi theo như mưu kế của ta đi làm, không chỉ có không có hoa sát thân, hơn nữa còn có thể lấy được tín nhiệm tuyệt đối của nhị vương tử. Hơn nữa rất có thể trong tương lai không xa, lại phụ trách chức quyền lớn hơn, nhưng vẫn là phải xem bổn sự của ngươi. Thật vậy ư? Tiểu Khuyển Xuân Lãng kinh hỉ nói, biện pháp gì? Đại nhân xin mời nói. Ngươi sau này trở về, tìm gặp nhị vương tử, trước tiên đem chuyến đi này trải qua từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Sau đó thống khổ chảy nước mắt nói cho hắn biết lần này thất công chúa rõ rệt là muốn giết Tiểu Khuyển Xuân Lãng ngươi, ngầm gạt bỏ tay chân của nhị vương tử. Sau khi làm cỏ Tạp Tây Á thì chuẩn bị mưu nghịch tạo phản. Nếu như nhị vương tử không sớm tính toán, sợ là đợi đến khi đại quân của thất công chúa giết đến e là chết không có chỗ chôn. Ta cười a a đem những lời này dạy cho Tiểu Khuyển Xuân Lãng nói. Tóm lại chính là phải làm cho hắn nhận thức được đầy đủ lòng dạ bất chính của thất công chúa. Sau đó thì ngươi mới hiến kế. Chương 179, châm ngòi ly gián. Ý của ngài là để cho nhị hoàng tử bảo vệ ta. Tiểu Khuyển Xuân Lãng đột nhiên thần thái phấn chấn nói. Dựa vào mối quan hệ giữa ta và nhị vương tử, ta nghĩ hắn sẽ đáp ứng. Không hoàn toàn đúng như thế. Ta cười híp mắt nói. Nếu chỉ dựa vào nhị hoàng tử, ngươi cũng chết chắc rồi. A, chẳng lẽ hắn vẫn không thể bảo vệ được sao? Tiểu Khuyển Xuân Lãng cực kỳ hoảng sợ nói. Nói nhảm, ta có chút hận luyện sắt không thành thép. Sai lầm của ngươi lần này là gây nên một hồi chiến tranh giữa hai nước a. Nếu là bình thường, ngươi dâng lên một số mỹ nữ cùng châu báu cũng bỏ qua. Nhưng mà tình huống hiện tại thì quốc gia của ngươi đang cùng Tạp Tây Á chiến tranh, cho dù sắp thắng nhưng mà dù sao còn chưa đánh thắng cơ mà. Thời gian này ai cũng không muốn có thêm một đối thủ đúng không? Hai tuyến tác chiến chính là tối kỵ binh gia. Vì để giải trừ hỏa nộ của Đại Hán, ngươi vẫn là sẽ bị đưa ra chịu trận, với lại còn có thất công chúa ở phía sau nhúng tay vào, bằng vào nhị hoàng tử có thể bảo vệ ngươi sao? Sợ là quốc vương cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Khuyển Xuân Lãng sốt ruột nói. Ta cho ngươi một chủ ý, ngươi cần phải nghe kỹ. Ta cười nói. Dạ vâng, ngài nói mau đi. Tiểu Khuyển Xuân Lãng sốt ruột nói. Ngươi đem tội lỗi đổ hết lên người thất công chúa, sau đó liên hợp với nhị hoàng tử mật cáo với quốc vương, nói thất công chúa mưu đồ bất chính. Ta cười gian nói. Nhưng mà có khả thi không? Tiểu Khuyển Xuân Lãng nghi ngờ nói.